Chương 510, thần áo biến cố, canh thứ nhất. Cự ly ạt sẽ ở hàng lâm còn có 6 ngày, nhưng Diệp Mánh cũng không có đem ạt sẽ ở phủ xuống sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao sáng thế cấp chiến tranh khác, phàm nhân đã không cách nào gia nhập vào cái này tầng thứ chiến đấu, coi như là quan đông tứ thiên vương, ngoại trừ độ, những người khác ngay cả tham gia tư cách cũng không có. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói mấy ngày nay, Diệp Mánh vẫn làm bạn ở mê ấy, Tuko, Kamitzer, Blue, tiểu hoàng các nàng bên người, trừ cái đó ra, đó là suy nghĩ đại sư cấp tấn cấp đường. Cấp đại sư giáo huấn luyện sư, nắm giữ không phải là bổn nguyên chi lực, thế nhưng Diệp Mánh tinh thần pháp thì là không tồn tại trên đời này pháp tắc, tinh thần bổn nguyên càng là chưa bao giờ có, cho nên Diệp Mánh hoàn toàn tìm không được lộ số. Đương nhiên, Diệp Mánh cũng một mực suy nghĩ đối phó ạt sẽ ở sách lược. Tại chỗ có tinh linh bên trong, chính mình cùng ạt sẽ ở sức đánh một trận có 100 vạn hắc kim sật lìs, nắm giữ bổn nguyên bùng nổ viễn cổ giờ dạ gô nạch, 100 vạn liệt không tọa, dì dạ tì nạ, còn có duy nhất sáng thế cấp thần thú dì gạ tẩy. Diệp Mánh rút không ít thời gian cùng những thứ này thần thú tiến hành huấn luyện, nhất là dì gạ tẩy, nhiều lần diễn luyện chiến xuống tới. Diệp Mánh rốt cuộc quen thuộc sáng thế cấp bậc chiến đấu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay quá khứ 3 ngày, một cái đến từ thần áo địa khu tin tức phá vỡ tạm thời bình tĩnh. Thần áo địa khu thần điện bộ tộc, thừa dịp thiên địa dị tượng mượn đề tài để nói chuyện của mình, mạnh mẽ công chiếm thần áo liên minh, lập thần nữ, ở phía sau hỉ dọ dị thần điện bộ tộc thiếu tộc trưởng kết hôn, cũng ở ngày đó ngày kế, cùng nên đón sáng thế thần hàng lâm ở Quan Đông thành đô phương duyên 3 khối đại lục. Quan phương che giấu thiên địa dị tượng tình hình thực tế, chỉ là đối ngoại tuyên bố tự nhiên kỳ cảnh, qua một đoạn thời gian là tốt rồi, làm như vậy để FNZ ngư A gây nên khủng hoảng. Nhưng là thần áo địa khu, ở thần điện bộ tộc chiếm lĩnh thần áo liên minh về sau, trực tiếp hướng dân chúng công bố bầu trời dị tượng là thần tích, ACS sẽ tại sau 6 ngày với thiên quan sơn sơn đính hàng lâm, đến thời thần tử cùng thần nữ đến đỉnh núi, vì toàn dân cầu phúc. Thương cảm thần áo 10 tỷ nhân dân còn không biết, nên tiếp bọn họ sẽ là tử vong, e rằng ngay cả thần điện bộ tộc cũng không biết, ACS sẽ phán xét tất cả sinh linh, mà không phải chúc phúc lai tống tin tức này là. Một cái thần điện nhất tộc trưởng lão, thần điện bộ tộc để tuyên dương thần tích vĩ đại, mời các đế quốc thủ lĩnh đi vào tham gia thần tử cùng thần nữ hôn lễ, cộng đồng chứng kiến cái này huy hoàng thời khắc. Đồng thời, đây cũng là thần điện bộ tộc hướng thế giới tuyên bố. Thần điện bộ tộc là ạ sẽ ợt nhân gian đại ngôn nhân, là sáng thế thần chọn chúng con dân, kỳ dụng ý không cần nói cũng biết. Tên kia tinh anh giáo huấn luyện sư thần tình tiêu căng, hắn còn thông chi quan đông tứ thiên vương, tiếp theo trở lại thông báo Diệp Mánh cái này thành đô tứ thiên vương. Thần điện bộ tộc chiếm lĩnh thần áo liên minh ta bất kể, có thể các ngươi nói thần nữ là ai. Diệp Mánh cau mày, luôn luôn cổ không hảo cảm giác. Trường lão nhỏ bé ngòng đầu, giả vờ tài trí hơn người tư thái. Ôn hòa nói ra, đương nhiên là thần áo liên minh quán quân xỉn thì ạ tiểu thư, nàng nhưng là ạ sẽ ợt chọn chúng thần nữ. Đi tìm mạng tiểu thuyết không nói dối ngài, thẻ rơi xuống đất địa khu, quan đông địa khu, phương duyên địa khu những người đầu não đô hội đi tham gia hôn lễ, chứng kiến cái này thần thánh phúc chốc, đây cũng là ngài vinh hạnh, Diệp Thiên Vương ta ảm, lao ni tám mã Diệp Mánh vừa nghe, sắc mặt nhất thời thì trở nên trưởng lao sắc mặt biến đổi, lập tức khó xem. Trầm giọng nói, Diệp Thiên Vương, xin chú ý của ngươi tìm tử, coi như ngươi là đứng đầu một nước, thế nhưng thần điện bộ tộc. Tuyệt đối không cho phép Ngô gầy yếu trưởng lão bị Diệp Mánh bóp cái cổ dơ lên, sắc mặt đỏ lên giống như gan heo, hắn gần gạ thấy thế lập tức công kích Diệp Mánh. Diệp Mánh lạnh rên một tiếng, mẹ thỏ trống rông di động hiện tại ở phía sau hắn, phất tay, tinh thần cắt kim loại chém về phía gần gạ, vừa đối mặt, gần gạ chia ra thành hai nửa. Bóng ma một dạng huyết dịch văng ra khắp nơi, cuối cùng dung nhập mặt đất tiêu tán. Ngươi nghĩ cùng thần điện bộ tộc đối nghịch sao? Ngươi ta chân là hối hận, ban đầu ở phương duyên địa khu diệt trừ thần điện bộ tộc lúc, hẳn là đem các ngươi thần áo địa khu thần điện bộ tộc cũng nhất định diệt trừ Diệp Mánh bông. Tiếng thở dài, nhưng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ngươi không có khả năng, lẽ nào phương duyên thần điện bộ tộc, đúng là bị ngươi trưởng lão lời còn chưa dứt, Diệp Mánh liền chặt đứt cổ của hắn. Một đôi tròng mắt mở lớn chừng cái đấu, kém chút chừng ra ngoài, hắn chết không nhắm mắt xỉn thì ạ là ạ sẽ ợt chọn chúng thần nữ, thảo nào lúc đó hắn sống lại tủ cổ thời điểm, thời không đôi thần hội xuất hiện, mục đích của bọn họ cũng không tất cả với ngăn cản tủ cổ sống lại, chủ yếu là muốn đoạt đi xỉn thì ạ không nói hai lời, Diệp Mánh trực. Tiếp nhảy bên trên gì gạ tẩy, bay về phía thần áo địa khu, thiên quan sơn sơn đính, thần điện. Cung điện bốn phía đã quải thượng liễu đại biểu vui mừng màu đỏ màn tre. Lớn như vậy một cái trong cung điện, thần điện nhất tộc thiếu tộc trưởng thần điện quang người mặc một bộ hoàng kim trường bào. Hắn ngồi ở trên nhất phương chính trong cái kia vị trí, nhìn hạ phương gia tộc bên trong hoạch tâm quyền lực vòng thành viên. Tuy là trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng là chớp động ánh mắt cũng đã bán đứng tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ta là thiếu tộc trưởng, ta sau này sẽ là thần điện nhất tộc tộc trưởng, ta có thể cưới vợ thần nữ hiện tại. Ta rốt cuộc có thể quần lâm thần áo không còn là khôi lỗi, không còn là phụ thân dưới bóng tối tiểu hài tử, tất cả mọi người là thuần phục ta đối tượng. Tại dạng này tâm tình phía dưới, thần điện chỉ có một ít thất thần. Một gã trưởng lão đang đứng ở phía dưới cả tiếng hồi báo cái gì, nhưng là thần điện quang tựa hồ một chữ cũng không còn nghe vào, chỉ là khi hắn sau khi nói xong, thần điện quang mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn phía dưới cái kia đôi mắt trông mong nhìn chòng chọc cùng với chính mình chờ chính mình ra lệnh trưởng lão. Thần điện quang giả vờ chấn định, phất phất tay, thản nhiên nói, đã biết bất chi bất giác, ngữ khí của hắn động tác cùng diễn xuất, đều tựa hồ cố ý đang bắt trước phụ thân thần. Điện Hồng. Không sai, thần điện phụ thân của quang chính là thần điện Hồng, cái kia ở phương duyên địa khu là bị Diệp Mánh làm thịt cấp đại sư giáo huấn luyện sư. Thần điện Hồng vốn là thần áo địa khu thần điện gia tộc tổng bộ, trưởng lão đoàn thủ lĩnh, trên thực tế. Hắn chính là toàn bộ thần điện bộ tộc chân chính phía sau màn người cầm quyền, bày ở ngoài sáng tộc trưởng nói trắng ra là cũng chính là khôi lỗi. Chỉ là từ thần điện Hồng sau khi chết, thần điện nhất tộc quần long không đầu, các phe phái nội đấu vô cùng nghiêm trọng, mà Bách Vu lần này thần tích đột nhiên xuất hiện, bọn họ không thể không tạm thời điều đình hợp tác, đem thần điện Hồng còn chỉ có 13 tuổi nhi tử đẩy lên đài, làm thần tử. Cái kia trưởng lão hồi báo là liên quan tới hiện nay thần điện bộ tộc chiếm lĩnh thần áo liên minh phía sau các thế lực phản ứng, biểu thị còn lại đại bộ phận thế lực nguyện ý chống đỡ thần điện bộ tộc, bộ phận phản đối bị liên hợp chèn ép, không ai nhân cơ hội tác loạn tìm việc. Sau đó càng làm gia tộc quân đội điều động tình huống hồi báo một bên, xin chỉ thị thần điện ánh sáng. Thần điện quang phục hồi tinh thần lại, chỉ là nói một cách đơn giản một cái câu đã biết, tên kia trưởng lão liền vẻ mặt mở mị tối lui. Đại trưởng lão rõ ràng cảm thấy thiếu tộc trưởng tiêu sái thần, bất quá hắn không có vạch trần, mà là lén lút nhắc nhở thần điện quang, thiếu tộc trưởng, vậy kế tiếp ổ thần điện quang ánh mắt hơi lộ ra thất thần, nhìn đứng ở phía dưới đại trưởng lão, nã khang nã địa khoa học về trái đất lấy phụ thân thần điện hồng cao y chù nở dê loa y kia mạn thôn thôn giọng điệu nói, xin thì ạ bên đó như thế nào, ta có thể đi gặp nàng sao, chớ nhìn hắn chỉ có 13 tuổi, tâm lý đã sớm thành thục, chuyện nam nữ cũng. Hiểu được rất nhiều, nhất là xỉn thị ạ tư dung tuyệt thế, lập tức để đứa bé trai này mối tình đầu, không dằn nổi canh thứ nhất, dự tính 2-3 ngày phía sau xong xuôi.